Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 27, phòng ốc sụp đổ. Đệ ngũ vực phát sinh đại quy mô phòng ốc sụp đổ sự kiện. Hư hư thực thực tay ếch quyền hành giả cách làm. Đệ ngũ vực tay ếch khẩn cấp ứng đối khoa. Đối với chuyện này không cho bình luận. Trên TV, một cái phóng viên đang đứng tại một tòa phế tích trước mặt tiến hành đưa tin. Tài ếch khẩn cấp ứng đối khoa, đến tột cùng là loài người người bảo vệ, vẫn là những quyền hành đó người đồng lõa đây. Hình ảnh trên TV bắt đầu biến hóa, nhảy lên thành đôi dân chúng phỏng vấn. Bọn họ đều là quái vật, chỉ có thể mang đến tài ếch quái vật. Ta cảm thấy bệnh viện tâm thần hoặc là ngục giam mới là bọn họ thuộc về, bọn hắn phạm tội hoàn toàn lại ứng đối khoa tiến hành thẩm phán. Cuối cùng đến cùng tiến hành cái gì trừng phạt, cũng chỉ là phát ra thứ nhất thông cáo. Trên thực tế coi như bọn hắn đổi một cái địa phương sinh hoạt. Chúng ta cũng không biết, chúng ta yêu cầu công bố quyền hành giả danh sách, bọn họ đều là nguy hiểm gia hỏa. Chúng ta cũng không muốn cùng những nguy hiểm đó gia hỏa sinh hoạt tại cùng một khu vực. Có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện dân chúng du hành. Cái này biểu thị quyền hành giả cùng dân chúng bình thường ở giữa mâu thuẫn lại tiến một bước thêm lớn. Cái này vấn đề trong đó có rất nhiều. Một bộ phận xác thực như bọn hắn nói, tài ếch quyền hành giả rất nguy hiểm, coi như là có thể cấp thấp nhất cấp A quyền hành giả cũng có thể sử dụng tai chi lực dễ dàng giết chết một người. Tài chi lực quyền hành giống như là một cây thương. Có người mang theo trong người một cây thương ra trong xã hội hiện tại. Đồng thời đối phương cũng không phải là bộ khoái loại hình nhận qua huấn luyện người. Bọn hắn cũng sẽ thống khổ, cũng sẽ sinh khí. Thậm chí bởi vì có được quyền hành ở trên người, bọn hắn càng thêm dễ dàng sinh ra sử dụng bạo lực suy nghĩ. Mấu chốt nhất chính là quyền hành giả phạm tội. Đúng là cân nhắc mức hình phạt phương diện đó có ưu đãi, cũng tạo thành quyền hành giả mới là nhất đẳng công dân, mà người bình thường là nhị đẳng công dân cảm giác. Không ít quyền hành giả tại thu hoạch được quyền hành về sau, xác thực tạo thành không ít phá hư. Một phương diện khác thì là bởi vì ghen ghét. Tại có siêu năng lực thế giới, nếu như không có kinh lịch một chút đặc thù sự tình, lại sẽ có ai không hy vọng thu hoạch được siêu năng lực. Nhưng là dù sao tay ếch quyền hành chỉ có nhiều như vậy, sở tạo liền quyền hành giả cũng chỉ có nhiều như vậy cái. Đối với người bình thường cái kia cơ số khổng lồ đến luận, quyền hành giả ít đến thương cảm. Cái này khiến cũng những không có đó thu hoạch được quyền hành giả đặc biệt ghen ghét. Liên quan tới loại sự tình này, cho tới bây giờ đều là chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể thu hoạch được, mà mình không thể đạt được. Tại không ăn được nho thì nói nho xanh trong lòng dưới, bọn hắn liền sẽ vô tình hay cố ý gièm pha quyền hành giả. Nhất là tại gần nhất mấy lần bên trong náo động, đều có quyền hành giả thân ảnh. Quyền hành giả là tai nạn quái vật thuyết pháp xôn xao. Người ủng hộ càng ngày càng nhiều. Từ lần này đệ ngũ vực phòng ốc đại quy mô sụp đổ là dây dẫn nổ, các loại phản đối ngôn luận toàn bộ đại quy mô bộc phát. Có người chủ trương đem quyền hành giả quan trong tù, thực sự không được thì cắt bỏ chán lá, đem giam giữ đến chết. Cũng có người yêu cầu công bố tất cả quyền hành giả danh sách, đem bọn hắn liệt vào giám thị đối tượng. Cũng có người nói ra tích một cái khu vực, để tất cả quyền hành giả sinh hoạt tại bên trong, cùng người bình thường tách đi ra, không liên quan tới nhau. Bọn hắn ở bên trong đánh chết đánh sống cũng không có vấn đề gì. Các loại hoặc là có chút đạo lý, hoặc là hoàn toàn ngu xuẩn ngôn luận tràn ngập. Quyền hành giả trong lúc nhất thời trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Từng cái vực ứng đối khoa. Đối với cái này chút sự tình cũng khó có thể quản lý. Mặc kệ nói cái gì cũng có người đi xuyên tạc ý của bọn họ, huống chi quả thật có một chút quyền hành giả bản thân cái mông không sạch sẽ. Suy, đứng ở cao ốc Thiên Thai trên lan can, một cái hất lên ứng đối khoa đồng phục cây thơm đầu. Cười nhạo lấy nhìn lấy các loại phù động tin tức cùng trên internet bình luận. Rơi website, bấm một số điện thoại. Đã trải qua không sai biệt lắm. Người chừng nào thì động thủ, đã trải qua chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Đệ lục vực quái vật cũng không ít. Trong máy bộ đàm, người kia cười quái dị nói. Đây không phải là tốt hơn sao? Người kia đứng ở trên cao lầu. Trên người tai chi lực không ngừng phát ra. Hắn hoàn toàn không có che giấu ý tứ. Dưới chân cao ốc xuất hiện từng đạo vết rách. Bắt đầu tán loạn sụp đổ. Ta thích hỏng mất cảm giác. Ngưng sử dụng quyền hành. Diệp không, Thiên Thai đại môn bị đá văng ra. Một người mặc ứng đối khoa đồng phục nữ nhân xông tới. Hai tay giơ súng ngắn nhắm ngay cây thơm đầu. Đầu hàng đi, ứng đối khoa bộ đội tiếp viện đã tới rồi. Ngươi không trốn khỏi. Tiểu Dĩnh a, cây thơm đầu xoay người. Động tác nhẹ nhàng vô cùng. Hoàn toàn không lo lắng từ trên nhà cao tầng rơi xuống. Quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta. Lại có thể trước một bước tìm tới ta. Ngươi là muốn để trong này cũng đổ sập sao, để cho các ngươi đi qua cũng triệt để sụp đổ sao? Tần Dĩnh la lên nói ra. Ngươi trước kia không phải như thế. Đi qua trước kia, Diệp không cười điên cuồng lên. Cười đến nước mắt đều ở dưới hướng rơi. Loại đồ vật này đã sớm sụp đổ. Bất quá ngươi nếu đã tới, vậy liền cuối cùng là một cái cáo biệt đi. Tiếng súng nhớ tới. Nhưng là cái kia một viên đạn tại trước mặt Diệp không sụp đổ hóa thành mảnh vỡ hạt tròn. Tiêu tán không gặp, từ phòng ốc sụp đổ mà đến tai chi lực. Đặc tính của nó là sự vật xuất hiện vết rạn, kết cấu sụp đổ mấy người. Vô dụng, vận dụng quyền hành đi. Nói như vậy, ngươi có lẽ có giết chết ta khả năng. Lý Tuyên Diệp cũng là bởi vì thủ hạ lưu tình, mới có thể bị ta giết chết a. Diệp không thần sắc vặn vẹo, đem trên người ứng đối khoa chế phục vứt xuống cao ốc. Nhảy xuống lan can hướng về Tần Dĩnh phóng đi, trên người tai chi lực hóa thành từng đầu xúc tu quất hướng đối phương. Bị hắn tai chi lực xúc tu rút chúng, bởi vì tai chi lực đặc tính nhân tố, nhân thể sẽ trực tiếp sụp đổ, đối diện Tần Dĩnh thần sắc thống khổ, nàng, Cao Yến. Diệp không, Lý Tuyên Diệp bọn hắn đều đã từng là đồng sự, cũng là tốt nhất đồng bạn, nhưng là bây giờ Cao Yến tử vong, Diệp không giết chết Lý Tuyên Diệp triệt để điên rồi, hết thảy tất cả đều phá thành mảnh nhỏ, còn dư lại hai người cũng không thể không chiến đấu. Hai cỗ tai chi lực đối lập, hai người tại cao ốc trên sân thượng chiến đấu, hai loại bất đồng tai chi lực đan vào lẫn nhau. Diệp không cười điên cuồng bắt đầu. Quá nhỏ bé, Tiểu Dĩnh a, ngươi không có phát giác các ngươi là nhỏ yếu như vậy sao? Diệp không trên người tai chi lực lần nữa bộc phát, tăng lên một cấp bậc, đem cùng hắn đối nghịch Tần Dĩnh đánh bay. Tài ếch quyền hành giả, bị xã hội này hạn chế a, chỉ có không ngừng sử dụng quyền bính, mới có thể thu được lực lượng mạnh hơn. Liền mạnh nhất Lý Tuyên Diệp đều chết trong tay ta. Ngươi quá yếu a. Diệp không không lưu tình chút nào, một cước xen lẫn tay chi lực đá vào rốt cuộc trên người Tần Dĩnh. Một cước này trực tiếp để Tần Dĩnh đánh mất rơi sức chiến đấu. Ngươi biết không, tên kia trước khi chết còn tại cầu xin tha thứ, cầu ta bỏ qua ngươi. Những ngày này Diệp không không hề cố kỵ sử dụng quyền bính. Hắn tay chi lực đã trải qua gia tăng đến rồi một cái độ cao mới. Dưới chân đại lâu vết rạn điên cuồng khuếch tán. Bên trong còn chưa kịp rút lui người. Điên cuồng thét lên. Lúc trước bốn người bọn họ chính là thích nhất, chính là ở trong này tụ hội. Bất quá đây hết thảy đều ở hắn quyền hành phía dưới. Bắt đầu sụp đổ. Nhìn lấy ngã xuống đất hôn mê Tần Dĩnh, hắn nhặt lên đối phương rơi xuống súng ngắn, không chút do dự bóp lấy cò súng. Máu tươi chảy xuôi tiến trong cái khe. Diệp không che khuôn mặt của mình. Nước mắt điên cuồng chảy xuống. Tới đối đầu chính là hắn, cái kia hỏng mất tiếng cười. Cảm tạ, thư hữu 16120-4223-106784 khen thưởng nghĩ. Cảm ơn đã ủng hộ. Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.